Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 398, người phi lễ với ta ba. Cái gì? Tiểu thỏ lập tức liền cứng lại rồi. Nàng còn đang trước công chúng phía dưới phi lễ với nhà nàng nước chanh ca ca. Tiểu thỏ cặp kia hắc bạch phân minh mắt to, nhìn xem Trình Chi Ngôn tấm kia thanh tú đẹp trai trên gương mặt. Dần dần hiện lên một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Lập tức cũng đã tại trong đầu của chính mình bổ não một vạn chữ đồi trụy văn. Nàng sẽ không phải là ngay trước bản thân mụ mụ còn có Trình Chi Ngôn cha mẹ mặt. Đi lên cường hôn hắn. Sau đó lại gặm cổ của hắn. Lại đem nàng nước chanh ca ca đẩy ngã trên ghế. Bắt trước trong tiểu thuyết tình tiết. Ngay tại chỗ hắn a. Trời ạ, thật là đáng sợ. Chẳng lẽ nàng uống rượu say về sau liền sẽ trở nên như thế tăng tâm bệnh cuồng sao? Trình Chi Ngôn đôi mắt cụp xuống. Nhìn xem tiểu thỏ biểu hiện trên mặt từ chấn kinh đến hoảng hốt đến xấu hổ giận dữ lại đến sinh. Không thể luyến, nhịn không được đưa tay gõ một cái nàng đầu nói. Người trong đầu đang suy nghĩ gì đấy? Ta, tiểu thỏ nâng lên một đôi thủy nhuận đôi mắt đến. Đỏ bừng cả khuôn mặt mà nhìn xem Trình Chi Ngôn. Nhỏ giọng nói, ta là không phải đem ngươi cho OOXX. ... Trình Chi Ngôn liền giật mình. Một lát vậy mà chưa kịp phản ứng tiểu thỏ nói đem hắn cho OOXX là có ý gì? 2 giây về sau, hắn trắng nõn thon dài ngón tay càng thêm dùng sức gõ một cái tiểu thỏ đầu. Ngữ khí dở khóc dở cười nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều quá a. Hô! Tiểu thỏ lại thở dài một hơi. Còn tốt nàng còn có một tia lý trí. Còn tốt nàng nước chanh ca ca không có thất thân nàng. Nhưng là cũng không thể so với cái kia tốt bao nhiêu. Trình Chi Ngôn thu hồi nụ cười trên mặt. Ánh mắt nhàn nhạt quét nàng một cái nói. Đầu tiên, ngươi coi lấy mụ mụ ngươi còn có ta cha mẹ mặt. Cường hôn ta, cái gì? Tiểu thỏ thân thể cứng đờ. Cưỡng hôn loại chuyện này. Nàng thật đúng là làm. Bất quá cái này còn chưa tính. Dù sao bọn họ đã thấy có lạ hay không. Trình Chi Ngôn nghĩ nghĩ. Khoát khoát tay tiếp tục nói. Thứ nhì, người một bên hôn ta một bên sờ ta. Ngực, cái gì? Tiểu thỏ lập tức mở to hai mắt nhìn. Không thể nào. Nàng đã vậy còn quá phóng khoáng. Sau đó, Trình Chi Ngôn ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng. Tiếp tục nói. Ngươi một bên sờ, vừa nói, nước chanh ca ca ngươi ngực làm sao như vậy phẳng, chờ có thời gian ta cho thêm ngươi hầm mấy cái cây đu đủ. Hảo hảo bồi bổ ngực, tiểu thỏ, đã hóa đá, lại sau đó, ngươi vừa nói, một bên liền muốn cởi ta áo sơ mi, trong miệng còn lẩm bẩm, kỳ thật nhiều hơn xoa bóp cũng có thể lớn lên ngực. Đến, ta cho ngươi toàn phương vị xoa bóp một lần. Trình Chi Ngôn cảm thấy mình đã nhanh muốn nói. Không được nữa. Cũng may hôm qua bọn họ ăn cơm địa phương là căn phòng nhỏ. Trừ bỏ người trong nhà khác không có người ngoài ở tại. Thế nhưng là liền xem như dạng này. Hắn giờ phút này nhớ tới đêm qua cái kia ba vị phụ huynh phức tạp mà ý vị thâm trường ánh mắt. Hắn cũng y nguyên cảm thấy. Hận không thể tìm một khe hở chui vào. Tốt rồi. Đừng nói nữa. Tiểu thỏ một cái tay bưng bít lấy bản thân khuôn mặt nhỏ. Một cái khác che Trình Chi Ngôn miệng. Cúi đầu. Khí chàng uể oải nói. Chỉ cần ngươi không có thất thân là được. Cái khác. Ta đến cùng làm cái gì mất mặt sự tình. Ta thực sự một chút cũng không muốn biết. Trình Chi Ngôn miệng bị tiểu thỏ bưng bít lấy. Một đôi tĩnh mịch đôi mắt có chút rủ xuống. Nhìn xem nàng một mặt nhanh muốn khóc lên bộ dáng. Không nhịn được cười một tiếng. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-mu-lat-taoi-chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng